Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 441 muốn lấy nàng ký ức. Nguyệt tỷ nhi, Tô Nhiễm vài người đều khiếp sợ, các nàng đang muốn động thủ đi nâng dậy nàng. Lại không nghĩ rằng Nguyệt tỷ nhi đã ngẩng đầu, phản ôm đồm khẩn Tô Nhiễm tay, cái gì đều đừng nói, nàng thấp giọng nói. Chính mình móc ra khăn đem khóe miệng vết máu lau khô. Liền một phen lại đỡ lên Tô Nhiễm. Chúng ta đi về trước lại nói, này chiếc xe ngựa là Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi xài chung. Quan thị là khách quý. Đương nhiên là đơn độc được hưởng một chiếc xe ngựa, đại gia vội vàng xuống xe. Quan thị nhìn Tô Nhiễm các nàng vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Nàng rất là khó hiểu. Các ngươi đây là làm sao vậy? Không có việc gì, vừa rồi Hoa tỷ nhi nói nàng tưởng Ngô Sơn thôn, này cũng gợi lên ta nhớ nhà chi tình, cho nên đại gia hỏa tâm tình đều trở nên không thế nào hảo. Tô Nhiễm vội nói, như vậy a, các ngươi vừa ly khai quê nhà, sẽ như vậy cũng là lẽ thường, bất quá chờ về sau các ngươi ở kinh thành thói quen, khẳng định liền sẽ không lại nghĩ nhiều. Quan thị cười nói, có lẽ đi. Tô Nhiễm đạm thanh có lệ một câu, khiến cho Nguyệt tỷ nhi tiếp tục sam nàng xoay người đi rồi, tới rồi quan thị tầm mắt ở ngoài. Một đám người lập tức nhanh hơn bước chân trở lại trong viện. Đi vào phòng, mới vừa đóng cửa lại, Nguyệt tỷ nhi liền lại phun ra một búng máu, Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi hai người đều sợ hãi, ngươi. Làm sao vậy, chạy nhanh nằm xuống đi, ta gọi người đi kêu đại phu. Tô Nhiễm vội nói, nhưng Nguyệt tỷ nhi lại bắt lấy nàng. Nàng một tay kia còn bắt được Hoa tỷ nhi. Không cần, lại qua một hồi liền không có việc gì, Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi hai người hai mặt nhìn nhau. Trong bụng nghi hoặc càng ngày càng thâm, Nguyệt tỷ nhi lại vẫn duy trì như vậy một tay bắt lấy các. Nàng một cái tư thái, nhắm mắt lại không biết bắt đầu tự hỏi cái gì. Qua phân biệt không nhiều lắm nửa chén trà nhỏ công phu đi. Nàng mới mở mắt ra thở dài một hơi. Hảo, không có việc gì. Vừa mới dứt lời, Tô Nhiễm liền lại nhìn đến một vòi máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuôi ra tới. Tô Nhiễm vội vàng cầm lấy khăn cho nàng trà lau. Một lần hỏi, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Hôm nay ba người kia bên trong, có một cái làm chính là cùng ta cô giống nhau sự. Nguyệt tỷ nhi lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, bát cô nương. Tô Nhiễm bột miệng thốt ra, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Đúng vậy, Hoa tỷ nhi nghe được không thể hiểu được. Nguyệt tỷ nhi ngươi cô là làm gì đó? Cái kia bát cô nương, nàng không phải giúp thất cô nương xử lý Tĩnh Nghi trưởng công chúa của hồi môn sao? Người sống cả đời, không nhất định chỉ biết một loại bản lĩnh, Tô Nhiễm nói. Nàng mới lại chuyển hướng Nguyệt tỷ nhi, Nguyệt tỷ nhi giật nhẹ khóe miệng. Ta biết người muốn nói cái gì, chính là, phía trước ở đi chùa miếu trên đường, liền ở cùng các nàng gặp mặt qua đi, ta liền nhìn đến một sợi khói đen từ phía sau trong xe ngựa truyền tới. Bao quanh vây quanh ngươi chuyển, lúc ấy ngươi có phải hay không cảm thấy đầu váng mắt hoa, mơ màng sắp ngủ, Tô Nhiễm mày nhăn lại. Nhưng vẫn là gật đầu. Đúng vậy, Nguyệt tỷ nhi liền cười cười. Lòng ta đương nhiên còn nhớ rõ ngươi đối ta công đạo. Chính là, kia một sợi khói đen quá hắc quá tối. Ta ở ta cô bên người như vậy nhiều năm, đều không có gặp qua như vậy hắc, mà ta những cái đó năm chứng kiến bị như vậy khói đen vần quanh người. Bọn họ đến cuối cùng bất tử cũng điên rồi. Nếu như vậy, ta không có khả năng không ra tay. Ta lúc ấy cũng căn bản là ngăn không được chính mình. Người nếu là hiện tại muốn sinh khí, vậy ngươi đánh ta mắng ta đều được, nàng xem như cứu nàng một cái mệnh. Nàng còn như thế nào không biết xấu hổ đánh chửi nàng. Tô Nhiễm lắc đầu, tính, ngươi vẫn là cùng ta nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi. Cái này ta cũng không dám nói. Dù sao cái này khói đen không phải cái gì thứ tốt, Nguyệt tỷ nhi lắc đầu nói. Từ nhỏ cô liền không cho ta đối nàng làm những cái đó sự hiểu biết quá nhiều. Nàng nói, kia đều là cực tổn hại âm đức sự tình. Nàng vào nhầm này một cái lộ cũng đã đủ rồi. nàng không nghĩ làm tao phó thượng nàng vết xe đổ, cho nên những cái đó năm cái gì đều không có dạy cho quá ta. Nhưng là ta ở bên người nàng như vậy nhiều năm, tốt xấu cũng hiểu biết một chút gia long, vị kia bát cô nương, trên người nàng hương vị so với ta cô còn muốn trọng. Nàng khẳng định so với ta cô lợi hại hơn đến nhiều. À, Hoa tỷ nhi rốt cuộc phản ứng lại đây. Người cô là bán tiên. Còn có người cũng là, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Ta chính là, Hoa tỷ nhi hoảng sợ chuyển hướng Tô Nhiễm. Liền thấy Tô Nhiễm cũng gật đầu. Nàng xác chính là, Hoa tỷ nhi liền ngơ ngẩn. Người ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia không biết nên làm thế nào cho phải, Nguyệt tỷ nhi liền tiếp tục cùng Tô Nhiễm nói chuyện, lúc trước ta đã thấy cô thi pháp, cũng là đưa tới vật như vậy. Chỉ cần thứ này vòng quanh người chuyển thượng vài vòng, người kia liền sẽ ngã xuống. Sau đó mặc kệ cô hỏi hắn cái gì, hắn đều thành thật trả lời, Tô Nhiễm sắc mặt biến đổi. Chính là lúc ấy trên xe chỉ có chúng ta mấy cái ân. Ta lúc trước nghe cô nói, chân chính lợi hại người. Là có thể không cần đem lên tiếng xuất khẩu, trực tiếp lấy người ký ức Nguyệt tỷ nhi nói, cho nên ta nhận thấy được không đúng, liền đem nó cấp cản lại, sau đó tới rồi trong chùa, bởi vì chùa miếu trang nghiêm, người kia không dám thi triển tà thuật, nhưng là ta nhìn đến nàng không ngừng tìm cơ hội cùng ngươi tiếp xúc. Người tay cùng cánh tay đều bị nàng cấp sờ biến, sau đó chờ ra chùa miếu. Ta liền nhìn đến một đại đoàn khói đen mãnh liệt mà đến. Kia tư thế lại là muốn đem ngươi cấp nuốt. Ta lập tức đi cản, cùng chúng nó chính diện đụng phải, mới bị đâm thương tới rồi. Phun ra một búng máu ra tới, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng sắc mặt biến đến dị thường ngưng trọng. Bọn họ đây là tưởng đối ta làm gì? Nguyệt tỷ nhi nhấp nhấp môi. Nàng đột nhiên liền đứng lên. Vương Phi. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, thỉnh ngài đáp ứng ta. Người nói, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ta tưởng trọng đi ta cô đường xưa. Không được, Tô Nhiễm lập tức cự tuyệt, ta đáp ứng ngươi cô, nhất định sẽ không lại làm ngươi dẫm vào nàng vết xe đổ chính là. Ta trời sinh là có thể nhìn đến vài thứ kia, ngươi lại làm ta làm bộ nhìn không tới. Này khả năng sao? Nguyệt tỷ nhi hỏi lại nàng, Tô Nhiễm một đốn. Hoa tỷ nhi khó khăn phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới liền nghe được Nguyệt tỷ nhi những lời này. Nàng nhất thời lại sợ tới mức trên mặt huyết sắc kể hết cởi đến sạch sẽ. Nguyệt tỷ nhi, người thật có thể thấy quỷ. Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Lúc trước ngươi vừa đến trong thôn thời điểm, ta liền nhìn đến bên cạnh ngươi một tả một hữu đi theo hai cái nam nhân. Một cái tuổi 50 có hơn, lưu trữ râu cá chê. Trên cằm còn có một phen rear map, người bụ bẫm, bụng như vậy đại, còn có một cái vẻ mặt màu xanh lá, cùng người kia lớn lên rất giống, nhưng là thực gầy, da bọc xương dường như a. Nàng miêu tả đem Hoa tỷ nhi sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, Nguyệt tỷ nhi nói hai người kia. Nhưng còn không phải là đã chết Trần lão gia cùng Trần công tử hai cha con sao? Nàng chạy nhanh nhìn quanh một chút chu vi. Bọn họ hiện tại còn ở nơi này sao? Sớm đi rồi, Nguyệt tỷ nhi nói, đi rồi. Hoa tỷ nhi ngơ ngác ngẩng đầu, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Ta đem bọn họ cấp tiễn đi. Cái kia tuổi trẻ còn tưởng đem các ngươi mẹ con đều cấp giết chết đưa tới bên kia đi bồi hắn. Nhưng ta ngăn cản hắn. Hiện tại, bọn họ phụ tử đều đã đi chuyển thế đầu thai, Hoa tỷ nhi lại ngây ngẩn cả người, Tô Nhiễm mày lại. Nhăn đến càng khẩn, ngươi vừa rồi mới cùng ta nói, ngươi cô không được ngươi học vài thứ kia, đúng vậy. Chính là tiễn đi kia hai cái quỷ hồn ta không cần học. Trời sinh liền sẽ, mấy năm nay ta cũng không biết đã tiễn đi nhiều ít, Nguyệt tỷ nhi trả lời nàng, Tô Nhiễm lại dừng. Lại, Nguyệt tỷ nhi lại hướng nàng cười, kia chỉ là một chút tiểu bản lĩnh, không tính cái gì. Nhưng là hôm nay có thể thả ra quấn lấy ngươi kia một sợi khói đen người. Đạo hạnh tuyệt đối so với ta cô còn muốn lợi hại nhiều. Nhưng ta dùng thân thể đi vì ngươi chán. Thế nhưng cũng chỉ là phun ra một búng máu. Ngươi xem, Ta rõ ràng chính là trời sinh liền phải kế thừa cô y bát người, Tô Nhiễm trầm mặc, Hoa tỷ nhi bị dọa bay đến thiên ngoại đi, thần hồn khó khăn chậm rãi tụ lại trở về. Nàng đột nhiên liền bắt lấy Nguyệt tỷ nhi tay áo khóc. Nguyệt tỷ nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi đuổi đi bọn họ. Liền khóc một hồi lâu, nàng mới thút tha thút thít đối Tô Nhiễm nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, từ khi Trần lão gia phụ tử sau khi chết, nàng còn vẫn luôn đứng ngồi không yên. Không phải bởi vì nàng lương tâm thượng bất an, mà là nàng vẫn luôn cảm thấy đôi phụ tử kia còn không có đi. Ban đêm nàng cùng sớm tỷ nhi hai mẹ con cũng thường xuyên ngủ không tốt. Nàng động bất động liền mơ thấy đôi phụ tử kia, đặc biệt là Trần công tử. Hắn ở trong mộng dương nanh múa vuốt, kêu gào muốn kéo các nàng mẹ con xuống địa ngục đi bồi hắn. Nàng đều dọa tỉnh rất nhiều lần. Chính là, cũng liền ở kia một năm quá xong năm sau, nàng đột nhiên liền không làm những cái đó mộng. Trần lão gia hai cha con giống như là hư không tiêu thất dường như. Rốt cuộc không xuất hiện ở quá nàng trong mộng, nàng cùng sớm tỷ nhi hai mẹ con cũng không còn có phía sau lưng thượng lạnh cả người cảm giác nàng. Nói này đó tiên, cùng Nguyệt tỷ nhi lý do thoái thác không mưu mà hợp, bởi vậy. Hoa tỷ nhi đã đối Nguyệt tỷ nhi nói tin tưởng không nghi ngờ, Tô Nhiễm lại sắc mặt trở nên dị thường. Nghiêm túc, Nguyệt tỷ nhi, ngươi hẳn là biết ngươi cô đối với ngươi chờ đợi, ta biết. Ta cũng rất muốn làm cô dưới chín suối yên tâm. Ta cũng đích xác nỗ lực qua, nhưng hiện giờ trạng huống ngươi đều thấy được, ta căn bản là làm không được. Hơn nữa, Nguyệt tỷ nhi dừng một chút, rồi sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tô Nhiễm. Ta càng ngày càng phát hiện, ta đối này đó thực cảm thấy hứng thú, tựa như hiện tại. Ta liền rất tưởng biết rõ ràng kia một đoàn khói đen rốt cuộc là thứ gì. Sau đó thân thủ diệt trừ nó, Tô Nhiễm vẫn như cũ không nói. Nguyệt tỷ nhi thấy, nàng lại sau này lui một bước, liền tính ngươi không cho ta đi bái sư học nghệ. Vậy ngươi liền cho ta mua mấy quyển thư, làm ta trước nghiên cứu nghiên cứu. Kia tổng có thể đi, ta liền chính mình xem, bảo quản không cho người khác biết. Ngươi trước làm ta suy xét đi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hết chương.